Trăng sáng ngả đầu trên tòa nhà phía đông. Chương 39, về nhà họ Hoắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Hy ngủ bù, một giấc ngủ thẳng đến 2 giờ chiều mới bị điện thoại của An Nhiên đánh thức. An Nhiên hoảng tới nơi rồi, nói năng cũng lộn xộn. Vọng Hy nghe một hồi, mới hiểu bản thân mình lại leo lên hot search, lại còn là vì cái thả tim hôm qua. Cô có chút ngơ ngác, thả tim thì có làm sao đâu. An Nhiên đỡ chán, giận dữ hét lên, Tiêu Thời và Phó Tây Lĩnh đó chị. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, hai người này vẫn luôn bị ghép cặp couple, nhưng cô vẫn chưa thể hiểu được. Chuyện này thì có gì mà để lên được hot search. An Nhiên im lặng, bởi vì mọi người đều rảnh đó. Vọng Hy gật đầu, cô đồng ý với ý kiến này, bởi vì lúc cô rảnh rỗi cũng đi hóng hớt lung tung. An Nhiên dặn đi dặn lại, bảo cô đừng có thả tim linh tinh nữa. Vọng Hy gật đầu, thề cam đoan cô sẽ không thả tim tùy tiện nữa. Vừa kết thúc cuộc điện thoại với An Nhiên, cô lại giật mình thả tim tiếp một bài đăng nữa. Tiêu Thời, chuyện là thế này, tôi muốn rút lui khỏi giới giải trí, về nhà kế thừa sự nghiệp của gia đình. Vọng Hy vội vàng hủy thả tim. Có điều, giờ này khắc này fan hâm mộ của anh ta đã bùng nổ rồi. Không ai chú ý tới cô. Vọng Hy dựa vào ghế sofa, nhắn hỏi Tiêu Thời, anh nghiêm túc đấy à? Tiêu Thời, đúng vậy, nghiêm túc. Vọng Hy, tôi phải nghi ngờ là anh thầm mến tôi đấy. Tiêu Thời, Vọng Tiểu Hy, đầu óc cô có vấn đề à? Vọng Hy, nếu không sao lúc này lại công bố một tin như vậy chứ? Tiêu Thời, không vì cái gì cả, chỉ là đột nhiên quyết định vậy thôi. Vọng Hy, đại khái đây chính là có tiền thì có thể tùy hứng. Vọng Hy không biết nên nói gì. Cô quay lại Weibo, kéo xuống tiếp tục xem tin. Phát hiện còn có cả hot search của Phó Tây Lĩnh nữa. Phó Tây Lĩnh đính hôn. Trong đầu Vọng Hy nện thêm một dấu chấm than nữa. Cô đột nhiên có một suy nghĩ giật gân. Cô nhắn tin cho Tiêu Thời. Đừng nói là anh là vì Phó Tây Lĩnh mới thế nhé. Tiêu Thời gửi lại cho cô một tin nhắn thoại. Không hoàn toàn là vậy. Quả thực là chán rồi. Không hoàn toàn là vậy. Ý của anh ta chính là một phần nguyên nhân à? Cô bỗng nhiên hiểu được cảm giác của An Nhiên. Ship đúng thật rồi, còn là be nữa. Cô không khỏi có chút đồng tình với An Nhiên. Sau đó, hot search đều bị Tiêu Thời chiếm hết. Đám fan hâm mộ của Tiêu Thời gào khóc không ngừng. Hy vọng anh ta suy nghĩ lại. Tiếc thay, Tiêu Thời đã quyết tâm muốn rút lui khỏi giới giải trí này rồi. Vào lúc Vọng Hy cảm thấy đồng tình với An Nhiên, lại không biết người mà mình nên thương nhất lại chính là mình. Hoắc Hiền xuất viện, ông ấy không thích nằm viện lâu. Dù sao trong nhà có cũng gì giúp việc chăm sóc, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng lúc nhận được điện thoại của Hoắc Hiền, Vọng Hy vẫn kinh ngạc một hồi lâu. Hoắc Hiền, ông có chuyện muốn nói với cháu. 2 giờ chiều, cháu về nhà họ Hoắc một chuyến nhé. Giọng điệu của ông ấy là đang không cho cô cơ hội từ chối. Vọng Hy cúp điện thoại, mí mắt phải giật giật. Hoắc Hiền không có chuyện vô duyên vô cớ tìm cô. Tất nhiên là có chuyện gì liên quan tới cô rồi. Lại còn liên quan tới chuyện của nhà họ Hoắc nữa. Cô nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là chuyện của Hoắc Kỳ thôi. Cô ôm cánh tay mình, ngồi co quắp trên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên rồi lại buông xuống. Rốt cuộc thì có nên nói với Hoắc Kỳ hay không đây? Nếu như Hoắc Hiền cho cô một tờ chi phiếu trị giá 10 triệu, muốn cô rời khỏi Hoắc Kỳ, cô có nên đồng ý hay không nhỉ? Giá trị bản thân Hoắc Kỳ chắc chắn là đáng giá hơn 10 triệu. Nhưng cô thì lại không có chút ưu thế nào cả. Có lẽ còn không tới nổi 10 triệu. Trong đầu cô tự biên tự diễn ra một vở kịch. Cuối cùng vẫn tắt điện thoại. Không nói cho Hoắc Kỳ biết. Cô không dám. Cô không dám gọi cuộc điện thoại này. Nếu như nói cho Hoắc Kỳ biết, anh sẽ có phản ứng như thế nào? có lẽ sẽ cả lơ phất phơ như trước. Kiểu, vậy thì chúng ta chia tay thôi. Anh hoàn toàn có thể làm chuyện này. Vọng Hy trở mình, sờ lên trái tim. Lúc trước cô đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng như thế. Không nghĩ chuyện thật lại tới nhanh đến như vậy. Sao Hoắc Hiền lại biết chuyện này được? Và ông ấy đã biết từ lúc nào? Cô nhắm mắt lại, quyết định không nghĩ nữa. Cách chương.